Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1691, Thanh Minh kiếm ra. Đông Phương Ngọc đã giết tới rồi chòm xử nữ trước mặt. Thân trên tia sáng đại thịnh, như là một khỏa hình người mặt trời đồng dạng, một quyền đánh về phía trước, liệt dương rơi xuống, chung quanh xương trắng lao nhanh. Chòm xử nữ gầm nhẹ, sau lưng cánh chim như đao, hướng về phía trước mãnh liệt huy vũ ra ngoài, nhưng cùng Đông Phương Ngọc nắm đấm chạm vào nhau lúc, lập tức bị oanh nát một khối. Đông Phương Ngọc thuận thế một chảo, chòm xử nữ cánh liền bốc cháy lên, lập tức Đông Phương Ngọc hung ác kéo một cái, ngạnh sinh sinh đem một mảnh cánh từ chòm xử nữ thân trên cho xé kéo xuống. Đông Phương Ngọc quát nói, rác rưởi, ngươi nghĩ thắng ta, kiếp sau a. Nhưng cũng tại này nháy mắt, một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện ở Đông Phương Ngọc sau lưng. Không có dấu hiệu nào, xảy ra bất ngờ, hai tên chòm sao quái vật, chòm song tử từ bóng đen bên trong phóng ra một bước. Đông Phương Ngọc dường như cảm giác được rồi cái gì, lập tức quay lại thân thể. Nhưng là, đã chậm, phốp, chòm song tử trong tay đại đao hướng phía đằng trước quét ngang. Lập tức máu tươi liền tỏa ra, Đông Phương Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng hướng phía sau thối lui, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Tại Đông Phương Ngọc bên hông, máu tươi điên rồi đồng dạng hướng bên ngoài tuôn ra lấy. Chòm song tử kia một đao, cơ hồ đem Đông Phương Ngọc thân eo cho chém ra rồi 3% bộ dáng. Một đòn trọng thương, chòm xử nữ cười lạnh, nhặt lên đất trên bị Đông Phương Ngọc xé xuống đến cánh. Hướng lấy phía sau đưa đi, vô số mầm thịt mọc rồi ra đến, cùng cánh gãy tương liên. Rất nhanh, kia cánh liền lớn rồi trở về. Ngươi rất mạnh, làm nhân loại, ngươi mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chòm xử nữ hướng lấy Đông Phương Ngọc nói, nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Hiện tại để cho chúng ta đến xem, đến cùng là ai chết? Diệp Sát trốn ở phía sau cây, lau rồi đem mồ hôi lạnh, còn tốt mình bị Bạch Mặc trì hoãn rồi một chút, không có lao ra, kém chút quên đi rồi cầm miscope công ty người cùng bọn hắn không giống nhau. Tử vong đoàn tàu trên là bị ngẫu nhiên đưa đến xâm hải ngoại vi không cùng vị trí. Đông Phương Ngọc cùng Mafarian tách ra chẳng có gì lạ. Nhưng Comiscope công ty người là tự mình đến đây. Đã nhưng như thế, chòm xử nữ cùng chòm song tử. Hoàn toàn chính xác có cực lớn xác suất là cùng một chỗ hành động. Bất quá, Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói. Cục diện này tựa hồ cũng không quá tệ. Chòm song tử cùng chòm xử nữ đều tại. Diệp Sát nghĩ muốn đục nước béo cò, độ khó liền hơi lớn. Nhưng là, nếu như Đông Phương Ngọc vẫn lạc tại nơi này, đối với Diệp Sát mà nói, đồng dạng không phải cái gì hỏng chuyện. Không cần lấy chính mình ra tay, một tên tiềm ẩn cường địch như vậy trôi đi, đương nhiên cũng coi như là một chuyện tốt. Chỉ bất quá, Diệp Sát quá coi thường phó đoàn tàu trưởng rồi. A, Đông Phương Ngọc ngửa đầu gầm thét nói, chỉ bằng các ngươi hai cái không người không quỷ đồ vật, muốn giết ta, nằm mộng a. Mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng, nương theo lấy Đông Phương Ngọc gầm thét, bầu trời bên trong mặt trăng cùng mặt trời lần nữa tách ra kịch liệt tia sáng, hướng lấy phía dưới rơi xuống. Không khí khi thì khốc nhiệt khó làm, khi thì âm hàn vô cùng. Chòm xử nữ hướng lấy chòm song tử giống nói, giết rồi hắn. Chòm song tử đem đao quét ngang, thân trên cơ bắp đột nhiên nhúc nhích rồi lên, máu loãng từ chòm song tử thân trên không ngừng chảy xuôi xuống tới, vô số vảy đen xuất hiện ở chòm song tử thân trên, kia hai khỏa ba góc thể đầu trên, con mắt tản mát ra huyết quang mang. Phốp, phốp, phốp, tại chòm song tử sau lưng, một cây xương đuôi từ trong cơ thể mọc rồi ra đến. Mà ở trước ngực, xương sườn đâm xuyên, nhanh chóng bao khỏa rồi chòm song tử thân thể, hình thành áo giáp. Hình thái thứ hai, chòm song tử tiến vào hình thái thứ hai, mà chòm xử nữ thì là hướng về không trung nghênh đón tiếp lấy. A, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chòm xử nữ vậy mà lấy thân thể của mình, ngạnh kháng trụ rồi mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng. Sau đó hướng lấy chòm song tử lần nữa giống nói, giết hắn. Chòm song tử bóng người khẽ động, đột nhiên biến mất tại nguyên nơi, tốc độ nhanh kinh người. Chòm song tử đi đến Đông Phương Ngọc trước mặt, nâng đao liền hướng phía đằng trước chặt chém xuống dưới. Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi coi là ta sẽ chỉ nhật nguyệt giữa trời sao? Hai cái rác rưởi, ầm ầm, nương theo lấy Đông Phương Ngọc nói rơi. Đông Phương Ngọc dưới chân, mặt đất đột nhiên vỡ nát một mảnh. Vô thượng đại diễn kiếm khí, Đông Phương Ngọc bỗng nhiên ngưng tụ thành kiếm chỉ, hướng phía đằng trước hư không một điểm, tiếp lấy vô số như ẩn như hiện luồng không khí đột nhiên xuất hiện, biến thành rồi một đạo kiếm khí, hướng phía đằng trước kích xạ ra ngoài, phốp, phốp, phốp, chòm song tử trong tay đại đao còn không có chém rớt xuống dưới. Thân trên liền có thêm mười mấy đạo huyết động. Toàn bộ người bị hướng về sau đánh bay ra ngoài. Ha ha, lão tử lợi hại nhất bản sự. Đông Phương Ngọc khuôn mặt giữ tợn nói. Nhưng thật ra là dùng kiếm. Đông Phương Ngọc hướng về mặt bên khẽ vươn tay. Bàn tay hư nhấn, chín tầng trời thanh minh. Mặt đất trên đột nhiên ra đến rồi một vòng màu tím sương mù. Không ngừng xoay tròn lấy. Ngay sau đó, một cái màu tím đen phương đông cổ kiếm không ngừng xoay tròn lấy, phát ra từng trận kiếm reo, từ vòng xoáy bên trong thăng lên. Đông Phương Ngọc cầm kiếm quát nhẹ nói, chín tầng trời một kiếm. Đông Phương Ngọc cầm kiếm hướng lấy không trung chém tới, tiếp lấy bầu trời chúng kiếm minh từng trận, một đạo màu tím đen kiếm khí đột nhiên từ không trung rơi xuống. Phốp. Chòm xử nữ kêu thảm một tiếng, thân thể bị cái kia đạo kiếm khí cho đinh mặc, thẳng tắp từ không trung rơi xuống, hung hăng đập vào rồi mặt đất trên. Khụ, khụ, chòm xử nữ ho khan kịch liệt lấy, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Lại tại này nháy mắt, chòm song tử bóng người lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Đông Phương Ngọc sau lưng, vùng đao chém xuống, leng keng. Thanh thúy giao minh tiếng vang lên, Đông Phương Ngọc đột nhiên xoay người lại, giơ kiếm giữ lấy chòm song tử đại đao. Chỉ bất quá, Đông Phương Ngọc biểu lộ cũng trong nháy mắt này bóp méo bắt đầu. Chòm song tử lực lượng vô cùng khủng bố, cho dù Đông Phương Ngọc cũng nhất định phải toàn lực thi triển, mới có thể ngăn trở chòm song tử công kích, mà mãnh liệt dùng sức. Lại là khiên động Đông Phương Ngọc bên hông vết thương, đau đớn kịch liệt, để Đông Phương Ngọc thân thể bắt đầu run rẩy. Hình rồng kiếm khí, Đông Phương Ngọc tay trái hướng về phía trước điểm ra, một tiếng kiếm reo vang lên, lập tức hóa thành rồng gầm. Một đạo màu vàng hình rồng kiếm khí từ Đông Phương Ngọc đầu ngón tay phun ra, đánh trúng chòm song tử bộ ngực, đem chòm song tử cho đẩy đi ra. Đại khái 5-6 mét, chòm song tử ổn định thân hình, mắt nhìn bộ ngực lỗ máu, lại là mảy may đều không để ý, lần nữa nhanh chân hướng về Đông Phương Ngọc đi tới. Thanh minh kiếm ra, Đông Phương Ngọc trong tay 9 tầng trời thanh minh huyện ánh sáng, biến thành một thanh hư hình kiếm quang, hướng phía đằng trước bay ra ngoài, mắt thấy chòm song tử nâng đao muốn chém. Kia kiếm quang rất khéo léo lượn rồi cái nhỏ cung, vòng qua chòm song tử thân thể, lập tức đâm trúng chòm song tử phía sau. Phốp, 9 tầng trời thanh minh từ chòm song tử phía sau đâm vào trái tim vị trí, một đòn xuyên qua, điều này hiển nhiên là một kích chí mạng. Đông Phương Ngọc cũng thật là chạy lấy yếu hại đi, nhưng là, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, chòm song tử đột nhiên đưa tay, đem 9 tầng trời thanh minh cho rút ra, tùy ý nhét vào rồi đất trên, căn bản không có nhận đến một kích chí mạng bộ dáng. Thậm chí, có thể nói là đối kia tổn thương hồn nhiên không có có bất kỳ cảm giác gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.